Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 802. Vậy mà tiến vào Guardiola cùng Titanova cũng đều là cảm thấy như vậy. Khoảng cách cầu môn 32m, tuy nói vị trí dựa vào bên trong, nhưng muốn trực tiếp đánh vào đá phạt, cái này thật là khó khăn vô cùng. Ngược lại là gián tiếp đá phạt sẽ khá đáng tin cậy một chút. Cho nên, Guardiola rất đi mau đến bên sân, ra hiệu cầu thủ bày bức tường người thời điểm. Người cao cầu thủ chú ý muốn lưu tại vùng cấm địa phụ cận. Chằm chằm phòng Real Madrid người cao cầu thủ, tỉ như Ibrahimovic, Pepe cùng Ramos bọn người, đều có được coi như không tệ đánh đầu năng lực, không thể không phòng. Tuy nói ở đây trên mặt Barcelona nhìn như chiếm cứ nhất định quyền chủ động, nhưng này càng nhiều là khống chế bóng mang tới, chân chính có uy hiếp tiến công. Ngược lại Real Madrid sẽ càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn cơ hồ mỗi một lần phản kích đều có thể để cho người hãi hùng khiếp vía một phen. Nhất là hai đầu đường biên, Dương Dương cùng Robben, cái này hai đầu đường biên năng lực cá nhân đều rất mạnh. Chỉ cần cầu đến dưới chân bọn hắn, đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Còn có trung lộ Kaká cùng Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo mặc kệ là cao cầu hay là mặt đất cầu, đều là phi thường có chấn nhiếp lực. May mắn, vừa rồi Sergio quả quyết phạm lỗi. Titanova cười khổ nói, tuy nói trọng tài chính cho một chương thẻ vàng, nhưng như thế nào đi nữa cũng so để Dương Dương đột quá khứ, hình thành 3-3 muốn tới đến càng tốt hơn. Ta nhìn, Alves cái này một bên vẫn là đừng để lên đi. Mặc kệ là Puyol, vẫn là Pique, hay là Busquets, tại tốc độ cùng tính linh hoạt bên trên cũng đỡ không nổi Dương Dương. Alves để lên đi, sau lưng đứng không quá lớn. Titanova tán đồng gật gật đầu. Chỉ cần chúng ta khống chế lại cầu quyền, chậm rãi cùng bọn hắn mài, tin tưởng nhất định có thể chế tạo ra cơ hội. Bọn hắn không có khả năng cả trận đấu đều không xuất hiện sai lầm, không lộ ra sơ hở. Đây chính là Croy không chế bóng lý niệm. Khống mình cầu, để đối thủ không cầu khả khống. Nếu như là dùng người Trung Quốc ngạn ngữ tới nói, đó chính là chỉ cần quốc múa đến tốt, không có tường thành đào không ngã. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy? Benitez nhìn thấy Dương Dương đi tới phạt bóng điểm phụ cận, nhìn tựa hồ là muốn chủ phạt một cước này đá phạt, trong lòng có chút kinh ngạc. Quá xa, lúc này hắn hẳn là tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đỉnh. Đây là Benitez lúc trước an bài, nếu như là khoảng cách gần một chút trực tiếp đá phạt, đương nhiên là từ Dương Dương đến chủ phạt. Nhưng một cước này cầu khoảng cách cầu môn có 32m, khoảng cách có chút xa, trực tiếp gõ cửa tỷ lệ chính xác không cao, ngược lại là gián tiếp đá phạt càng có cơ hội. Dù sao Real Madrid thân cao ưu thế hết sức rõ ràng. Ayerton cũng suy nghĩ ra Dương Dương ý tứ, nhịn không được cười ra tiếng. Có lẽ hắn có nắm chắc đâu. Benitez nhìn thoáng qua trợ thủ, lại nhìn một chút trên sân bóng Dương Dương, trong lòng có chút hồ nghi. Nếu là đổi lại những người khác, hắn đã sớm lên tiếng hô một cuống họng. Nhưng đối với Dương Dương, hắn luôn là có một loại không hiểu tin cậy. Đúng, tin cậy, tín nhiệm bên trong mang theo một điểm ỉ lại. Vạn nhất, hắn thật có nắm chắc đâu. Đường Dương Dương đứng tại phạt bóng đốt lúc, hắn nhìn thẳng đối diện Barcelona cầu môn. Nắm chắc, hắn là thật có một chút. Gần nhất những năm này, hắn một mực tại khổ luyện, tùy ý cầu công lực cũng là không ngừng tăng lên, đến mức có người nói, hắn có thể coi đá phạt là penalty đến đá. Đây đương nhiên là khoa trương, nhưng cũng nói hắn đá phạt tạo nghệ chính khi lấy được fan bóng đá tán thành. 32m khoảng cách, trực tiếp đá phạt, hắn muốn nói ổn tiến, vậy khẳng định là giả. thậm chí hắn cảm giác tỷ lệ chính xác hẳn là tại 3-4 thành tả hữu. Đây đã là rất cao, nhưng hắn như trước vẫn là muốn thử một chút, bởi vì đêm nay hắn cảm giác đặc biệt tốt. Barcelona cầu thủ đem cầu vứt cho Dương Dương, hắn nhẹ nhàng đặt ở thảm cỏ bên trên, dẫm thực chung quanh về sau, lại chậm rãi đếm lấy bước chân lui ra phía sau, nhìn thẳng phía trước. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận chướng mắt, trước tiên tranh thủ thời gian quay đầu đi, đưa tay ngăn trở ánh mắt của mình, bất thình lình biến hóa để người chung quanh đều có chút không hiểu thấu. Nhưng rất nhanh liền ý thức được vấn đề. Ha ha, trọng tài, là kích quang bút. Kaka trước tiên phản ứng lại, la lớn, đón lấy, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy. Dương Dương trên mặt đúng là xuất hiện màu đỏ laser vết tích. Đây là một loại bình thường bị người dập tại cái móc chìa khóa bên trên laser máy phát xạ. Nếu như trực tiếp bắn trúng con mắt, nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, mà cái này rõ ràng là đối diện nhìn trên đài một góc nào đó Barca fan bóng đá tại dùng loại phương thức này đến quấy nhiễu Dương Dương chủ phạt một cước này đá phạt. Trọng tài chính lập tức tạm dừng phạt bóng, cũng lập tức đem chuyện này hồi báo cho bên sân thứ tư quan viên. Loại hành vi này không chỉ có không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà lại là phi pháp. Tây Ban Nha chính phủ cùng liên đoàn bóng đá đều văn bản rõ ràng quy định, cấm chỉ sân bóng bên trong xuất hiện loại này nhiễu loạn cầu thủ hành vi. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị chỗ lấy cách xù tiền phạt. Sân Nou Camp fan bóng đá luôn luôn tại lấy đủ loại phương thức đến quấy nhiễu đối phương cầu thủ. Tỉ như trước đó dùng đầu heo đi ném Figo, hiện tại lại dùng kích quang bút đến quấy nhiễu Dương Dương. Đều là một loại bí quá hóa liều phi pháp hành vi. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, cái này cũng là bọn hắn e ngại Dương Dương một loại thể hiện. Không có sao chứ, Kaka cùng Ibrahimovic bọn người đi tới, quan tâm hỏi, mẹ kiếp, muốn để ta biết là ai? Ta xé hắn, Thụy Điển tiền đạo tức giận khó bình mắng. Tỉnh táo, vẫn là phải tỉnh táo. Tuyệt đối đừng tức giận. Xabi Alonso ngược lại là tương đối lý trí. Dương Dương đưa tay dụi dụi con mắt, không chỗ ở gật đầu. Xavi nói đúng, tức giận liền trúng kế. Kéo quần áo chơi bóng, dụi mắt một cái, vừa cẩn thận nhìn chung quanh, xác định không có trở ngại. Dương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả giải tán đi, ta chuẩn bị phạt bóng, các ngươi chú ý đoạt điểm thứ hai. Dương Dương nhẹ giọng dặn dò một câu. Ibrahimovic, Kaka cùng Robben bọn người sau khi nghe đều rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng tiếp lấy lại nhịn không được cười ha hà. Nhất là Ibrahimovic dùng sức vỗ tới một thanh Dương Dương bả vai, một bộ đây mới là ta anh em tốt bộ dáng, cười ha hả đi ra. Real Madrid cầu thủ chạy đến ở ngoài vùng cấm vây mai phục. Trọng tài chính Malenko cũng đặc địa tới hỏi thăm Dương Dương. Xác định không có trở ngại về sau, lại thông chi Barcelona đội trưởng Puyol, biểu thị sẽ đem chuyện này viết nhập tranh tài báo cáo. Về sau mới bắt đầu chuẩn bị phạt bóng. Đường Dương Dương một lần nữa đứng tại phạt bóng điểm lúc trước. Hiện trường là phô thiên cái địa hư thanh. Nou Camp gần 10 vạn tên fan bóng đá chỗ chế tạo ra hư thanh, liền phảng phất giống như là một mảnh sóng cả mãnh liệt uông dương đại hải. Hận không thể đem ở giữa Dương Dương triệt để thôn phệ. Dương Dương tựa như là uông dương đại hải một chiếc thuyền con. Theo sóng cả chập trùng, như ẩn như hiện, nhưng thủy chung tỉnh táo tự nhiên, bất vi sở động. Hắn một mực tại chăm chú tính toán Barcelona bức tường người độ cao, cùng bọn hắn lên nhảy sau độ cao, còn có vùng cấm địa bên trong cầu thủ tình huống Van Dijk có thể sẽ làm ra phản ứng. Hắn đã nhìn ra Barcelona bố trí, đội chủ nhà hiển nhiên càng nhiều vẫn là tại đề phòng Real Madrid gián tiếp đá phạt. Về phần nói trực tiếp đá phạt, khoảng cách có chút xa, muốn đánh vào cũng không dễ dàng. Dù sao Van Dijk cũng không phải bài trí. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương hít một hơi thật sâu, không tiếp tục để ý trên mặt màu đỏ laser, nhanh chóng xông về phía trước, dẫm lên quen thuộc bộ pháp, mỗi một bước khoảng cách đều phảng phất trải qua dày công tính toán. Đến cầu trước, Dương Dương chân trái vừa đứng định, thân thể lập tức nghiêng thành một góc độ, chân phải nhanh chóng đá ra, cả cái động tác phảng phất bị đánh mài qua vô số lần. Dính liền đến vô cùng thành thạo trôi chảy, mang theo một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời tiết tấu cùng vận luật. Hiện trường chỉ nghe được một tiếng vang trầm, liền thấy cầu cấp tốc từ Dương Dương chân phải đá ra, lấy tốc độ nhanh nhất bắn ra, trèo lên vượt qua bức tường người, thẳng đến cầu môn mà đi. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Hiện trường fan bóng đá thậm chí khả năng ngay cả cầu cái bóng cũng không thấy. Nhưng đứng ở trước cửa, Van Dijk lực chú ý nhưng thủy chung đều là rơi vào cầu bên trên. Cho nên hắn thấy hết sức rõ ràng, đường Dương Dương phạt ra cầu thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là Dương Dương muốn trực tiếp gõ cửa. Cầu vượt qua bức tường người đỉnh đầu, nhìn cũng không có bao nhiêu xoay tròn, nhưng cường độ nhưng rất mạnh, chỉnh thể trôi hướng phía bên phải. Van Dijk cấp tốc làm ra phản ứng, trận banh này nếu như dựa theo cái này xu thế, hẳn là hướng về trung lộ hoặc phía bên phải, nhưng lại tại cầu vừa mới vượt qua bức tường người đỉnh đầu. Van Dijk làm ra phán đoán thời điểm, giữa không trung cầu lại đột nhiên ở giữa sửa lại một cái phương hướng. Phảng phất nhận lấy dẫn dắt, lượn quanh một đường vòng cung, trượt hướng về phía bên trái. Nếu như là dựa theo thứ nhất phán đoán, Van Dijk cũng không cần làm ra vị trí điều chỉnh. Hắn đang chờ đợi lấy Dương Dương một cước này phạt bóng biến hóa. Tỉ như đột nhiên chìm xuống, mà hắn có nắm chắc đập ra một cước này cầu. Thật không nghĩ đến chính là cầu thế đột nhiên biến hướng bên trái. Cái này cũng có chút vượt qua khống chế của hắn phạm vi. Van Dijk cấp tốc cải biến phán đoán của mình, cũng trước tiên làm ra phản ứng, cả người nhanh chóng phía bên trái. Liền lúc này, cầu thế phảng phất bị một đôi tay vô hình hung hăng hạ thấp xuống. Cái này lại vượt ra khỏi Van Dijk ngoài ý liệu. Toàn bộ quá trình phát sinh trong thời gian cực ngắn, nhưng cầu thế lại xuất hiện hai lần biến hóa khác. Cái này khiến Van Dijk hoàn toàn không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Đợi đến cuối cùng, cầu đã gần trong gang tấc, Van Dijk chỉ có thể phi thân đập ra, nhưng cầu thế đột nhiên hạ xuống. Hắn đã tới không kịp làm ra điều chỉnh, cầu từ thủ hạ của hắn bay vào cầu môn, mà Van Dijk thì là cả người nặng nề mà vung trên mặt đất. Sướng ngôn viên dẫn bóng trường âm trước tiên vang lên, hiện trường thì là xen lẫn to lớn tiếng kinh hô. Hiển nhiên tất cả mọi người đối bất thình lình trực tiếp đá phạt phá khung thành cảm thấy kinh ngạc. Khoảng chừng 32 mét a, tiến vào, vậy mà tiến vào. Phút thứ 13, Dương Dương lợi dụng một cước trực tiếp đá phạt, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Đây là một lần cấp thế giới đá phạt, đến từ Dương Dương, nương tựa theo một cước này đá phạt. Dương Dương đủ để nói cho toàn thế giới, hắn cũng là trên cái tinh cầu này tài năng xuất chúng nhất đá phạt chuyên gia. Busquets vốn cho là, mình phạm lỗi khoảng cách đã đủ xa, Real Madrid sẽ không ở trên vị trí này chế tạo ra uy hiếp. Nhưng không có nghĩ tới là, Dương Dương một cước trực tiếp đá phạt làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được ác mộng. Từ giờ trở đi, 30 mét phụ cận một vùng phạm lỗi, đối Dương Dương tới nói, đều là lên chân sút gôn cơ hội. Tất cả đối thủ tại đối mặt Real Madrid thời điểm, tại cái phạm vi này bên trong, đều nhất định muốn cẩn thận, phòng ngừa phạm lỗi. Đây quả thực có thể nói là Real Madrid vũ khí hạt nhân cấp bậc một hạng chiến lược vũ khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?